Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 520. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số lượng lãnh tinh miêu điểm dự trữ trọng trang quân võ đang ngày càng tăng lên. Những người ban đầu không thể hiểu được Nero đã bỏ ra số tiền lớn để xây dựng miêu điểm quan sát. Hiện giờ nhìn vào sơ đồ phân bố miêu điểm, đều sẽ cảm thấy âm thầm kinh hãi. Đó như những cái đinh tán mà hoàng đế bệ hạ đã cấy xung quanh đế quốc rộng lớn này. Dường như bất cứ thứ gì dám xâm nhập vào đều có chung một kết cục tan xương nát thịt. Một khi có người nổi loạn ở lãnh tinh, vương đô không cần phải phát văn chiêu mộ quân viện quý tộc nữa. Hoàng đế bệ hạ chỉ cần khẽ động ngón tay trên ngai vàng. Hàng vạn hạm đội sẽ lập tức tuôn ra từ miêu điểm gần nhất. Hệ thống miêu điểm đã hoàn toàn thay đổi mối quan hệ giữa đế vương Caosis và các lãnh tinh. Chờ đến khi quy mô miêu điểm thực sự thành hình, mức độ kiểm soát của các quân chủ đời sau đối với cái quái vật khổng lồ là đế quốc này sẽ đạt đến đỉnh điểm khiến người ta khiếp sợ. Nhưng hiện tại mới tỉnh ngộ thì đã quá muộn, đại quý tộc rốt cuộc đã phải trả giá đắt cho việc coi thường quân chủ của họ. Còn các lĩnh chủ quý tộc trung tiểu còn lại cũng tự biết Nero duy trì trạng thái nửa trực thuộc, nửa đất phong của đế quốc không phải vì còn kiêng kỵ điều gì, mà chỉ là tạm thời thiếu nhân lực mà thôi. Chờ khi kế hoạch mở rộng quân sự của hoàng đế bệ hạ kết thúc, sẽ đến lượt họ phải chắp tay giao nộp binh quyền lãnh tinh. Cho nên, bọn họ nói như vậy. Rất lâu sau, hoàng đế bệ hạ rốt cuộc lên tiếng, đôi mắt đỏ chuyển sang nhóm người khác dưới bệ, ngữ khí bình thản. Ý kiến của các ngươi là gì? Bệ hạ, xin thứ cho thần nói thẳng. Trong tinh luật đế quốc, hệ tinh cầu Delphi là lãnh địa của chư thần, là hệ tinh cầu tự trị duy nhất của đế quốc, khác với nhiều lãnh tinh của bệ hạ, được hưởng quyền tự chủ quản lý và phán quyết. Hơn nữa, sau khi đại đế Caesar giải trừ vũ trang của thánh điện, đã hứa rằng hoàng thất Caosis sẽ không can thiệp vào sự vụ tôn giáo nữa. Trừ khi có chiến tranh phải xuất binh đồn trú, còn lại mọi sự vụ đều do thánh điện tự chủ quyết định. Đây là một nhóm lĩnh chủ và giáo sĩ đông hơn hai phe trước. Tuổi tác đa phần từ 50 trở lên, họ run rẩy quỳ trên mặt đất, vì tự biết sắp phát ra lời lẽ ngỗ nghịch, đều cúi đầu rất thấp. Như sợi dây tiếp theo đã bị lang kỵ bắn nát đầu. Tai tiếng của Hồng Y giáo chủ tất nhiên đáng ghê tởm, nhưng không thể đại biểu cho cả tòa án thánh tài đều do những kẻ không làm tròn trách nhiệm như vậy. Cũng không có nghĩa hoàng thất có tư cách phán quyết sự vụ của lãnh địa chư thần. Quyền bính của quân chủ thế tục do chư thần ban cho. Nếu lạm dụng vượt quyền, sẽ bị chư thần an bài thu hồi. Đến lúc đó đế quốc chắc chắn sẽ lâm vào bóng tối. Bệ hạ, tín đồ bị chọc giận đương nhiên sẽ có những lời lẽ không tỉnh táo. Nhưng duy trì lý trí là nghĩa vụ của ngài với tư cách là con dân của thần. Xin hãy giao những kẻ không làm tròn trách nhiệm cho tòa án thánh tài công khai xét xử. Tín đồ được câu trả lời thỏa đáng, nghi ngờ tất sẽ tiêu trừ. Lời của phe bảo thủ vừa dứt, phe vô tín ngưỡng và tân giáo phái bên cạnh đồng loạt nhích sang một bước nhỏ. Họ cho rằng mình đang nói chuyện với ai cơ chứ? Nếu là lúc đăng quang thì còn có cơ hội. Nhưng hiện giờ ngồi trên ngai vàng hoa hồng, là bạo quân Nero chỉ mang theo một hệ tinh cầu binh mã đã ngang nhiên khai chiến với các quý tộc. Còn đày đọa cả ông ngoại ruột của mình theo luật định. Có khoảnh khắc như vậy, họ còn tưởng Nero muốn đối phó với nhóm người này giống như đã đối phó với đám đại quý tộc. Trực tiếp hạ lệnh vặn cổ những kẻ này. Đúng vậy, đó chỉ là quan điểm của ta. Nero bình thản nói, ta tuyệt đối không muốn khiến các ngươi thất vọng. Nhưng Delphi trước sau không thể ngang hàng với các lãnh tinh thuộc quyền đế quốc. Hậu quả của việc hoàng thất dễ dàng can thiệp vào sự vụ tôn giáo chính là giống như khi tiên đế văn triệt cấm hành động chuộc tội ngay từ đầu. kích động vô số tín đồ cầm gậy nổi loạn. Heydrich dưới ngai vàng, ngước mắt nhìn hắn một cái, vẫn chưa lên tiếng. Các lĩnh chủ và giáo sĩ phe bảo thủ chỉ vừa mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng các lĩnh chủ phe vô tín ngưỡng và tân giáo phái lại đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn hắn. Nero lên ngôi chưa đầy một năm, số hải tặc tinh quái và phản quân bị hắn diệt có thể lấp đầy cả một hệ tinh cầu vương đô. Hắn còn sợ đám tín đồ tay không tấc sắt nổi loạn sao? Việc thỏa hiệp và yếu đuối trước thánh điện như vậy lại thực sự xuất hiện trên người hoàng đế bệ hạ sao? Ta đã gửi sắc lệnh đến các miêu điểm, trao quyền cho họ duy trì trật tự lãnh tinh. Giọng Nero trầm xuống, tinh luật trao cho nhân dân quyền tự do kêu gọi tố cầu. Nhưng tuyệt đối không cho phép những kẻ cuồng nhiệt và cơ hội lợi dụng cơ hội này xâm phạm tài sản và an toàn của người khác. Nhưng, bệ hạ, Nero, ta xin hứa hẹn sóng gió này sẽ kết thúc theo cách khiến mọi người hài lòng. Nhưng trước đó, xin chư khanh bảo vệ tốt an toàn cho người dân lãnh tinh. Tuân mệnh, bệ hạ, cách chương.